Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1669, chương 1670, thủ đoạn. 7. Smiley, tình huống đặc biệt, yến hội đây không có như thế phong phú. Chúng ta đã đem liền, Sâm La Vương Triều lấy Diệp Lăng đám người cười nói. Mặc dù nói có rượu có nhục thân. Nhưng là cùng thường ngày so với, liền kém quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc, một bên Diêm La Vương cũng là vội vã gật đầu, Diệp Lăng chờ thân phận của người nhưng là không bình thường a. Mặc dù nói Diệp Lăng tu vi thấp, nhưng là nhân ra bối cảnh khủng bố a, tay cầm hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, sau lưng còn đứng cái vạn bảo cương vực. Chẳng khác gì là người khoác ba đại đỉnh cấp cương vực vỏ ngoài. Tuyệt đối có thể uy hiếp phần lớn thế lực. Liền nói như thế, hiện nay Tây Vương Mẫu thành thánh. Diệp Lăng đứng lấy làm cho một dạng đỉnh cấp thế lực giết. Đều không có mấy người dám lấy mạng của hắn. Hết cách rồi, chính là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Dĩ nhiên, nếu như là xiển giáo A, Phật giáo A xuất thủ các loại. Cái kia Diệp Lăng cũng sẽ không ngu đột xuất đứng ở nơi ấy chờ chết. Tây Vương Mẫu lực lượng, còn xa xa uy hiếp không được mấy cái đáng sợ thế lực. Hai vị nói đùa, một cái ta cha vợ, coi như là cho ta ăn chấu đồ ăn. Ta cũng phải nắm lỗ mũi nhận thức, không phải. Ta nào dám nói cái gì Huống, có rượu có nhục thân là được. Chúng ta cũng không là nơi nào nhà ấm hoa cỏ, có thể quát, uống, liền thành, Diệp Lăng cười hắc hắc nói, một bên Sâm La Vương mặt buồn rầu, phủi Diệp Lăng liếc mắt, tiểu tử ngươi nói là, lão tử ta ngược đãi ngươi rồi hả, còn ăn chấu đồ ăn, ngươi đặc biệt đến lúc đó muốn ăn, mấu chốt là ta đi nơi nào làm cho ngươi ngươi cái này vương bát đản. Thứ nhất là ác tâm ta Sâm La Vương chửi ầm lên, Diệp Lăng khóe miệng co giật. Được rồi, cha vợ mắng, chửi liền chửi đi, ai bảo chính mình còn làm nhân gia nữ nhi. Cái kia gì, Diệp Lăng lúc này đây thật muốn cảm ơn ngươi. Thực sự là hoạn nạn thấy chân tình Diêm La Vương nhìn có chút xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác. Cái này Hạ Sâm La Vương cũng là khuôn mặt sắc nghiêm túc gật đầu. Đối với chính mình con rể rất là yêu thích, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa nếu so với dệt hoa trên gấm mạnh hơn nhiều nữa Hai cái ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, một cái người cứu mạng, một cái cũng là nịnh hót. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, Diêm La Vương cùng Sâm La Vương cũng là gật đầu. Diệp Lăng cử động, không khác nào là ở cứu địa phủ mệnh, tuy là không có khoa trương như vậy, thế nhưng hắn động thân mà ra, tuyệt đối có thể trấn nhiếp đại đa số thế lực, có thể ngăn trở một ít vô vị chém giết. Hai vị liền đừng ở chỗ này khách đạo. Không phải có một câu như vậy mà, mặt trời lặn Tây Sơn ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Chúng ta nhưng là dương mắt chờ địa phủ độc lập đây. Nói vậy, lấy sau chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Không phải cũng có một kéo hổ Payala đại kỳ cơ hội nha. Một bên Mạc Tinh cười hắc hắc nói. Diêm La Vương cùng Sâm La Vương tức thì nở nụ cười. Người này, nói thật đúng là nhường nghe thoải mái. Lập tức, mọi người cũng không nói thêm vấn đề này. Bắt đầu nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm, uống rượu ăn, qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Diệp Lăng để ly rượu xuống, khuôn mặt sắc thoáng nghiêm túc, sau đó đứng lên, hướng hai người chắp tay, không biết, Bồ Tát hiện tại thế nào, Địa Tàng Vương đến cùng ra sao, cái này quan hệ đến toàn bộ đại cục, Diệp Lăng nhất định phải biết, thay lời khác mà nói. Hắn là chống đỡ người, như hắn không có quyền lợi biết, vậy thì có chút không bình thường. Bồ Tát ở cửu U tiến hành đột phá. Một bên Diêm La Vương đang ngay mặt sắc nói, những lời này, cũng là làm cho Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Khuôn mặt chấn động lay động cùng với khiếp sợ. Tốt thủ đoạn a, Diệp Lăng trong lòng cảm thán nói. Bồ Tát hướng ra phía ngoài tuyên bố, một cái nguyệt chi sau thành thánh. Đại đa số người, sợ rằng đều cho rằng hắn là muốn ở một cái nguyệt sau độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đi. Nhưng là bây giờ hắn đang ở cửu u chỗ miêu độ kiếp đây. Một cái nguyệt về sau, sợ rằng mọi người nhìn thấy chính là đã thành thánh địa tàng vương. Cái thời gian đó, cái kia từng cái đến đây tranh đoạt địa phủ thế lực, sợ rằng cũng phải hù dọa rơi răng hàm. Như vậy một cái nguyệt, khả năng liền là tuyệt đối khẩn yếu quan đầu nữa à? Diệp Lăng gật đầu thì thào nói, thời gian một tháng, đối với tiên giới những thứ này đầu sỏ mà nói, thật chỉ là trong nháy mắt, rất ngắn, thậm chí có đầu sỏ một lần chém giết, phải thời gian mấy tháng, mà địa tàng vương thả ra ngoài thời gian một tháng, ở rất nhiều thế lực trong mắt, căn bản toán không trên, lên, cái gì, còn rất nhiều thế lực cho rằng, địa tàng vương tại dạng này thời gian một tháng bên trong, liền chuẩn bị đều không thời gian chuẩn bị, coi như chuẩn bị hoàn thành, đó cũng là vội vàng tiến hành, cho nên nói, bao quát Hạo Thiên ở bên trong vài đại thế lực, từng cái đều là không lo lắng như vậy, là đấy, coi như là lục đạo thành mất rồi. Tại địa phủ bên trong, tám đại Diêm La cùng với 10 vạn âm binh cũng đã làm xong liều mạng đánh một trận tử chiến chuẩn. Bị, coi như là máu chảy thành sông, nhiễm lần địa phủ thiên không, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn người kia tiến vào cửu u. Quấy rối đến Bồ Tát độ kiếp, Xâm La Vương gật đầu nói, địa tàng vương đột phá, cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến toàn bộ địa phủ an nguy, bọn họ tuyệt không thể nào biết lui bước. Diệp Lăng không nói gì thêm, chỉ bất quá ở trong lòng cũng là có một tia cảm giác nguy cơ. Hắn luôn cảm thấy một lần này sự tình không có đơn giản như vậy, có thể cái này một cái nguyệt hội là cả tam giới thảm thiết nhất chiến tranh mới đầu. Nhưng mà đang ở này lúc đột nhiên nhất tôn tam kiếp tiên đế chạy vào, hướng hai đại Diêm La chắp tay, khuôn mặt ngưng trọng nghiêm túc. Đế quân, Phật giới A-na Phật tổ đến rồi. A-na, Diệp Lăng đám người đều là trực tiếp đứng dậy, trong tròng mắt tràn ngập vài tia ngưng trọng màu sắc. Người này nhưng là khó dây dưa sừng sắc a, thực lực không thể khinh thường. Phật tổ thập đại đệ tử một trong, Phật pháp vô biên, ở toàn bộ Phật giới, thậm chí là tam giới bên trong, đều có to lớn uy danh cùng với lực uy hiếp, lai giả bất thiện a. Xâm La Vương Xâm nhưng cười cười, Diệp Lăng gật đầu, mà sau làm cho Mạc Tinh đám người hiện ly khai, lập tức Xâm La Vương gật đầu, làm cho cái kia tiên đế bả, đem A-na cho mời vào đại điện bên trong. Xâm La Vương, Diêm La Vương, Diệp Lăng ba người ngồi tại chỗ vị trí trên, lên, chờ đợi lấy A-na hàng lâm. Ong ong, đang ở này lúc, một cái tối tăm Phật quang lặng yên xuất hiện ở đại điện bên trong. Một cái chân trần nhà sư bước vào đại điện bên trong. Khuôn mặt từ bi màu sắc, vóc người cao gầy, gương mặt cao gầy A-na phủi điện bên trong Diệp Lăng đám ba người liếc mắt. Mà sau mỉm cười, Bần Tăng A-na, phụng Phật tổ tên đến đây hiệp trợ địa phủ vượt qua đại kiếp. A-na chậm rãi nói, Diệp Lăng đám ba người nhìn nhau, đều là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hiệp trợ địa phủ vượt qua đại kiếp. Được rồi, lời này nghe thật rất tốt nghe, nhưng là cái này đại kiếp, cũng là có bọn họ Phật giới một phần tử a. Không biết cái gì là địa phủ đại kiếp? Hoặc có lẽ là địa phủ có cái gì kiếp cần Phật giới nhúng tay đâu? Diệp Lăng nhàn nhạt cười cười nói, địa phủ đại kiếp nói nhưng thật ra đường hoàng, nhưng là địa phủ đại kiếp từ đâu dựng lên, hắn chẳng lẽ không biết?